Khảo môn tranh đầu y, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, chương 1148, đâm lao phải theo lao, góc truyện audio.com. Editor, Thanh Vũ, giàn nho, cao cao đứng vững ở dưới trời sao, tình cảnh này, đúng như mùa hạ, dường như tiếng ve mùa thu chưa kết thúc. Doanh hỏa trùng chính bay múa đầy trời, xa xa nho viên, mấy công nhân, như ẩn như hiện ở giữa đám cây mây, vẫn như cũ tinh thần hăng say. Mỗi người cầm lên túi nhỏ trong suốt cuốn lấy dây nho no đủ mập mạp, không để cho mưa gió tối nay có thể đột kích mà đến. Đem thục thấu nho đánh rơi xuống, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng cười của bọn họ có chút không chân thực truyền đến. Tiểu Nhu cùng Lãnh Mặc Hàn cùng nhau yên tĩnh ngồi ở giá đỉnh, nhìn về phía nho viên xa xa vắng vẻ thu hết đáy mắt, Đô trầm im lặng không lên tiếng. Một trận gió thổi tới, mang theo một điểm cuối thu lạnh lẽo, Lãnh Mặc Hàn thân thể to lớn như vậy, đều cảm giác một trận lạnh ý, không nói. Quần áo trên người đơn bạc, hai tròng mắt anh hơi hiển mấy phần đau lòng, quay mặt sang, nhìn về phía cô gái trước mặt, thanh âm khàn khàn trầm thấp hỏi. Lạnh không, Tiểu Nhu trên mặt bộc lộ biểu tình điểm xấu hổ cùng áy náy, cắn môi dưới, lắc lắc đầu. Lãnh Mặc Hàn nhìn về phía cô khẽ cúi đầu xuống, bộ dáng tiêu tụy thất hồn lạc phách giống như cô bị người ta cự tuyệt. Trên mặt của anh hiện lên vẻ mặt bất đắc dĩ giờ khóc giờ cười, hai tay chống sàn tàu băng lãnh, thân thể to lớn hơi hoạt động. Nắm lấy bàn tay lạnh như băng của cô gái trước mặt, lúc này mới ngẩng đầu im lặng nhìn về phía nho viên sâu thẳm trước mặt. Tiểu Nhu trong lòng xúc động, cảm giác được điểm ấm áp ấy, cô kìm lòng không được hơi ngẩng đầu, nhìn về phía người đàn ông trước mặt. Lãnh Mặc Hàn hai tròng mắt nóng cháy lóe ra, ngưng mặt nhìn về phía cảnh trí phía trước, cuối cùng mở miệng yếu ớt hỏi, tới nơi này đã bao lâu? Tiểu Nhu nghe lời này, lại chậm rãi cúi đầu, không dám lên tiếng, Lãnh Mặc Hàn cảm giác được người bên cạnh không có thanh âm, lại quay mặt sang. Nhìn về phía cô gái trước mặt, Tiểu Nhu khẽ cắn môi dưới, biết có ánh mắt đang nhìn mình, cô do dự một hồi, mới từng chữ kéo dài mềm mại. Cúi đầu nói, từ buổi trưa đến bây giờ, Lãnh Mặc Hàn hí sâu mắt, nhìn về phía cô, Tiểu Nhu đột nhiên cảm thấy mình thật vô dụng, lại cúi đầu. Có mấy phần khẩn trương cùng hít thở không thông, vội vội vàng vàng giải thích nói, anh không nên hiểu lầm. Hàng năm thời gian nho viên thu hoạch, cha đều gọi em và chị gái qua đây gác đêm, phòng ngừa dã thú và người trích trộm. Hai năm trước chị gái lập gia đình, liền do em đến canh gác, bộ dạng này của em, canh dã thú, Lãnh Mặc Hàn có chút hoài nghi nhìn về phía cô. Mặt của Tiểu Nhu, có một chút đỏ, Lãnh Mặc Hàn nhìn về phía bộ dáng này của cô, đảo mắt nhịn không được mặt hiện lên một điểm tươi cười. Trầm thở hổn hển một hơi, hướng nhìn nho viên phía trước, giữa là hồ sen tàn ảnh ngược hơi dập dờn ánh nước, mới bất đắc dĩ nói, kỳ thực. Cự tuyệt người khác thật không phải là chuyện gì quan trọng, nhưng em đã có dũng khí cự tuyệt như vậy sẽ không muốn trốn ở chỗ này đi. Không dám về nhà, làm cho người ta lo lắng, làm cho người ta lo lắng, Tiểu Nhu tâm hơi động, ngẩng đầu, mở to mắt nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn. Lãnh Mặc Hàn cũng quay đầu, nhìn về phía cô gái trước mặt, bộ dáng tiêu tụy khổ sở, anh đau lòng cười cười, vươn tay hơi đè ép áp đầu của cô. Giống như hảo bằng hữu vậy, mới yếu ớt nói, sau này dũng cảm một chút, đừng sợ cự tuyệt người khác. Lại càng không muốn có ngốc nghếch mà đối diện người khác cười chế nhạo cùng cười lạnh, nghịch đến thừa nhận, dù sao. Sinh mệnh hay là muốn chính mình một mình gánh chịu cùng đối mặt, hai tròng mắt Tiểu Nhu di động ánh lệ. Lãnh Mặc Hàn nhìn thật sâu về phía cô gái trước mặt, lại đau lòng nói, không muốn nghĩ quá nhiều, chúng ta còn là bạn tốt, anh không sao. Tiểu Nhu hai tròng mắt di động ánh sáng yếu ớt, nghe lời này thật thật tại tại, lòng của cô như ẩn như hiện một điểm đau xót. Giống như thiên ngôn vạn ngữ nuốt ở nơi cổ họng, nói không nên lời, chỉ là lặng yên cúi đầu, Lãnh Mặc Hàn lại trầm mặc nhìn về phía cô. Tối nay nương theo ánh đèn, thấy rõ hình dáng mắt nghiêng của cô, lại khó có được mỹ lệ cùng mê người. Hai tròng mắt của anh cứ như vậy lẳng lặng dừng ở trên mặt của cô, rất lâu, cho đến nhìn thấy hai tròng mắt di động có chút ngốc nghếch của cô. anh có vài phần bất đắc dĩ cười, mặt nhìn về nho viên phía trước, mới thật tình thú nhận nói, anh vẫn muốn, kiếp này rất ngắn. Nếu có duyên phận có thể gặp được người con gái làm cho mình động tâm, liền không muốn suy nghĩ quá nhiều, cho dù là sai. Cũng muốn một đời đâm lao phải theo lao, Tiểu Nhu lập tức hai tròng mắt mở to, nhìn về phía người đàn ông trước mặt, lãnh mặc hàn lại vào lúc này. Mang theo một điểm cười khổ nói, thế nhưng anh sai rồi, cảm tình không có cái gọi là đâm lao phải theo lao, nếu có một điểm không tiếp thu thật. Liền toàn bộ đều thua, anh luôn luôn đối mặt với chuyện thâm tư thục lự, thế nhưng lại ở thời gian đối mặt với em, không có thể lý giải thấu triệt. Sẽ theo ý mà quyết định, như vậy lỗ mãng cầu hôn với em, đúng là anh sai rồi, anh một người thông minh như vậy, đến bây giờ. Cũng không có cách nào hiểu, em vì sao cự tuyệt anh, đây là anh thất bại, không phải như thế. Tiểu Nhu nghe lời này. Giống như thiên ngôn vạn ngữ sẽ phải thốt ra, lãnh mặc hàn nghe lời này, quay mặt sang, nhìn về phía cô. Tiểu Nhu lại tại lúc này, ẩn nhẫn mấy phần. Vội vã cúi đầu, không dám lên tiếng, lãnh mặc hàn hí sâu mắt thần, nhìn về phía người con gái trước mặt bộ dáng ẩn nhẫn. Nội tâm của anh cũng động mấy phần, mang theo một điểm không hiểu khẩn trương cùng xúc động, hỏi, vậy em, vì sao lại cự tuyệt anh? Tiểu Nhu nghe lời này, im lặng không lên tiếng, không thể nói với anh sao, lãnh mặc hàn nhìn về phía cô, thật tình hỏi, Tiểu Nhu lặng im suy nghĩ mấy phần. Mới yếu ớt cúi đầu, cũng có mấy phần thật tình nói, lãnh phó tổng anh là một người tốt. Tương lai nhất định sẽ gặp được một cô gái rất thích hợp với anh, các người nhất định sẽ hạnh phúc. Trái tim như bị người ta đánh mạnh cho một quyền, lãnh mặc hàn lúc này, cơ hồ khẳng định cô bé này chưa từng có yêu chính mình. Hai tròng mắt anh lóe lên một điểm đau lòng, Tiểu Nhu lại cúi đầu, nặng nề thở phì phò, nói cũng không dám nữa nói. Lãnh mặc hàn thật sâu nhìn kỹ cô bé này, cứ việc nội tâm ngàn vạn tình tự sung dũng, nhưng vẫn là trầm thở một cái, nhìn về phía bộ dáng của cô. Chỉ biết đau lòng, hiện lên mấy phần tiểu ý, nói, em, cự tuyệt anh, sẽ không thật bởi vì chưa màu hồng phấn đi. A Tiểu Nhu tức khắc chừng lớn hai mắt. Nhìn về phía lãnh mặc hàn, em tối hôm qua không phải đã nói rồi sao, sau này muốn thân cận cùng chưa màu hồng phấn kia. Lãnh mặc hàn lại vi hiển một điểm tiểu ý, nhìn về phía cô. Tiểu Nhu lúc này, mới hơi thu hồi khuôn mặt tiểu tụy. Có một điểm ngốc nghếch cùng bất đắc dĩ nhìn về phía người này, lãnh mặc hàn nhìn biểu tình như vậy của cô, lại thật sâu cười. Một lần nữa ngóng nhìn nho viên sâu thẳm, lập tức cảm thấy tinh quang càng sáng lạn, làm cho tâm tình người ta tốt hẳn lên. Vô luận thành công cùng phủ nhận, đây là tình yêu trải qua khó có được, anh không khỏi trầm mặc cầm lên lủi xạ hương nho. Hái một quả bỏ vào trong miệng, nhẹ nhai, nếm cảm giác chua chua ngọt ngọt, lúc này mới đem nó đưa tới trước mặt Tiểu Nhu, nói. Có muốn nếm một quả hay không? Tiểu Nhu liếc chùm nho, hơi lắc lắc đầu, em hôm nay chứ lắc đầu, có thể hay không có chút động tác khác? Lãnh mặc hàn nhíu mày nhìn về phía cô. Tiểu Nhu biểu tình có chút khổ quái, kìm lòng không được tươi cười có một điểm ngu đần. Liếc về phía người đàn ông này, cộc lốc ngây ngốc lại lắc đầu, cười nói, đứa nhỏ trong thôn bọn em cũng không nhặt nho trên mặt đất để ăn, vì sao? Lãnh mặc hàn hái một quả nho, bỏ vào trong miệng nhẹ nhai, bởi vì, nho của bọn em đều là bón phân hữu cơ thiên nhiên, ví dụ như cứt heo, một câu nói. Mềm mại bay tới, lãnh mặc hàn sắc mặt hơi giật mình, tay cầm quả nho sắp sửa bỏ vào trong miệng, mang theo một điểm biểu tình cổ quái, quay đầu. Nhìn về phía cô gái trước mặt, phốc. Tiểu Nhu khó có được cúi đầu, ngọt ngào cười, lãnh mặc hàn có chút trách cứ nhìn về phía người này. Nói, em hoặc là không nói, hoặc là nói sớm một chút, như vậy có ý gì? Tiểu Nhu tức khắc mím môi chặt nhịn cười. Lãnh mặc hàn sâu nhìn về phía người này một hồi, lúc này mới nhàn nhạt đem nho buông xuống, không có khẩu vị. Tiểu Nhu nhìn về phía lãnh mặc hàn như vậy, đảo mắt có mấy phần khôn ngoan nói, nếu như anh muốn ăn, em đi hái cho anh, hái một ít quả to và ngọt. Sau đó đi ra sông rửa sạch sẽ cho anh lại từ từ ăn, bác Phúc nói nho của nhà của em, còn có tác dụng tỉnh rượu, anh nhai nho một hồi như vậy. nhai nát nuốt xuống, đối với thân thể rất tốt, anh chờ em một chút, Tiểu Nhu nói cho hết lời, lập tức lại khôi phục bộ dáng hoạt bát khả ái. Muốn ngồi dậy xuống lầu hái nho cho anh, một tay nhẹ nắm cánh tay của cô, Tiểu Nhu hơi giật mình nhìn về phía người bên cạnh. Lãnh Mặc Hàn cũng thật sâu nhìn kỹ cô gái trước mặt, mặt lại bộc lộ một điểm nhàn nhạt tươi cười, nói, không cần. Tiểu Nhu lặng im nhìn về phía người đàn ông trước mặt, Lãnh Mặc Hàn tay cầm lấy cánh tay mảnh khảnh lạnh như băng của cô bé này. Nhìn bộ dáng ngọt ngào như vậy, anh có mấy phần thất lạc, thật sâu nói, anh khi nghĩ đến em liều mạng, anh ngay cả một điểm ấm áp. Cũng không có cách nào trực tiếp cho em một buổi tối ở chỗ này, anh rất xin lỗi, em là một cô gái tốt, nhìn ngây thơ đơn giản, cái gì cũng không có. Lại cái gì cũng có một thân thể khỏe mạnh mà nội tâm ôn nhu, càng có một gia đình ấm áp, anh xem tựa thứ gì cũng có, lại cái gì cũng không có. Anh xác thực không xứng có được em, nhưng anh còn rất quý trọng tình bằng hữu của chúng ta, em trở về đi, ở đây để anh gác. Dù sao sáng sớm ngày mai liền phải ly khai, tài cán vì em làm sự, cũng không nhiều, Tiểu Nhu nhìn thật sâu về phía người đàn ông trước mặt tương lai. Hy vọng có thể có cơ hội, nghe thấy lý do em cự tuyệt anh, Lãnh Mặc Hàn có vẻ có chút đau lòng nói, Tiểu Nhu hai tròng mắt không khỏi tràn đầy lệ. Nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, trở về đi, Lãnh Mặc Hàn nhìn về phía cô, mỉm cười gật gật đầu, Tiểu Nhu hai tròng mắt hơi ôn nhu lóe ra, im lặng một chút. Do dự một hồi, lại trầm mặc hơi xoay người, giãy tay trong lòng bàn tay ấm áp của người nọ, hơi có một điểm nghẹn ngào tươi cười, nhìn về phía anh. Nói, Lãnh Phó Tổng, cảm ơn sự quan tâm của anh, em không sao, ngày trước em và chị gái, mỗi khi mùa hè đến, đều bò lên trên đây. Nằm trên chiếu do mẹ trải cho, vừa nói cười, vừa đếm sao trên trời, một viên lưỡng khỏa, nhưng đẹp, khi đó, rất vui vẻ. Thế nhưng chị gái kết hôn 2 năm trước, sẽ phải mỗi ngày cùng anh rể, em liền tự mình một người ở đây đếm sao, mặc dù có điểm lạc lõng. Giống như mất đi gái chiêu mến nhất, nhưng em là hài lòng, bởi vì chị đã tìm được người yêu, người thích hợp, bọn họ rất hạnh phúc. Lãnh Mặc Hàn trầm mặc nhìn về phía cô, anh ngày mai sẽ phải đi rồi, nên trở về phòng nghỉ ngơi thật tốt, em ở nơi này canh, không cần lo lắng. Cô bé này nói cho hết lời, giống như trốn tránh lui thân trở lại giá gỗ trong bóng mờ sử, cúi người xuống, núp ở trên sàn nhà băng lãnh. Đưa lưng về phía anh, dường như muốn ngủ thật say, Tiểu Nhu, Lãnh Mặc Hàn nhìn về phía cô, nhìn thân thể cô dừng ở giữa nơi âm u. Tiểu Nhu đưa lưng về phía Lãnh Mặc Hàn, lúc này mặt mới hiện ra mấy phần đau lòng cùng bất xá, nhịn không cho nước mắt chảy xuống. Ngón tay dừng ở bên miệng, nói cũng không dám nhiều lời, Lãnh Mặc Hàn lại nhìn thật sâu về phía cô, Tiểu Nhu sâu hơn hút hút đỏ bừng mũi. Vẫn như cũ kiên quyết nhắm hai tròng mắt lại, không nói thêm gì nữa, Lãnh Mặc Hàn tại đây bầu trời đêm yên tĩnh, nhìn về phía cô gái trước mặt. Anh hơi bất đắc dĩ nặng nề thở hổn hển một hơi, ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời đêm lấp lánh vô số ánh sao. Lại phát hiện nho viên sâu thẳm trầm lãnh dị thường, thậm chí phía trước còn có một chút tiếng kêu động vật không hiểu, hai tròng mắt anh hơi lóe ra. Liền cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là hơi di động thân thể, dựa vào hướng cô gái ôn nhu này, trầm mặt im lặng liếc mắt nhìn thân thể quyển lui của cô. Không nói thêm gì nữa, chỉ là yên tĩnh nằm ở bên cạnh cô khi lưng anh vừa mới dán trên sàn nhà băng lãnh, ngẩng mặt lên. Quả nhiên thấy sao lốm đốm đầy trời, cuối cùng hiển một điểm đau lòng tươi cười, Tiểu Nhu nằm nghiêng ở trên sàn nhà, ánh mắt sáng ngời. Cảm giác được người đàn ông này, lòng của cô khẽ động, lại vẫn là cắn răng, không để nước mắt rơi xuống, nhắm hai mắt lại, không hiểu. Một tiếng nhạc rất u oán nữ nhân hoa, lại ai ai oán oán truyền đến, hai thân ảnh tịch mịch cứ như vậy ở bầu trời đêm ngưng lại. Cùng một chỗ, nhưng tâm lại không có thể tương dung, cho đến, lấp lánh vô số ánh sao, dường như muốn thở dài. Từng chút biến mất ở trong trời đêm, rốt cuộc cuối cùng một ngôi sao mai càng ngày càng sáng, nhưng lại dập tắt. Ánh dương rốt cuộc chiết xạ ra, xanh thẳm bầu trời, lại là một ngày mới, một đoạn ánh sáng, giống như đứa nhỏ bướng bỉnh. đưa lên trên tầng giá gỗ cao, Lãnh Mặc Hàn nằm ở trên giá gỗ, sắc mặt hơi nhăn, không mở mắt, cảm giác được đạo ánh sáng ở trên mặt mình. Anh tức khắc vươn tay, dừng ở trên trán, che đi điểm ánh sáng ấy, nặng nề thở hổn hển mấy phần khí tức. Nghĩ muốn tiếp tục ở giữa bầu không khí thoải mái, nặng nề ngủ, nhưng lại không hiểu cảm giác có chút không ổn, anh tức khắc mở hai mắt ra. Hạ cánh tay xuống, khoảnh khắc nhìn thấy bầu trời sáng sớm xanh thẳm, dường như bị nước mưa tẩy trừ, thập phần sáng. Anh cư nhiên ngủ trên giá gỗ một buổi tối, bà, anh thoáng cái ngồi dậy, nhìn cảnh vật chung quanh, tiểu nhu người đã không biết đi đâu. Lại nhìn thấy một chăn dày ấm áp, theo lồng ngực hơi rơi xuống, Lãnh Mặc Hàn cúi đầu, nhìn về phía chăn trên người. Hai mắt anh hơi lóe ra ánh sáng mãnh liệt, lại ngửi thấy mùi oải hương, cùng đạo dương quang rất quen thuộc trong ngăn kéo trong phòng của tiểu nhu. Anh tức khắc vô ý thức độn hương nhìn lại, lại nhìn thấy ánh sáng trên sàn gỗ bên cạnh mình, có phong thư màu tím, hai mắt của anh sáng ngời. Tức khắc cầm lá thư này lên, rất kích động nhìn về phía nét chữ xinh đẹp của tiểu nhu trên phong thư kia, Lãnh Mặc Hàn tiên sinh thân mến. Trên mặt anh hơi giật mình, Mặc Hàn, xa xa truyền đến tiếng kêu của Tô Lạc Hoành, Lãnh Mặc Hàn dường như cả người kinh hồn chưa định. Thoáng cái sợ đến đứng lên, nhìn về phía Tô Lạc Hoành thở dốc xuyễn theo nho viên đầu kia đi tới, rất kích động nhìn anh nói, tiểu nhu đi rồi. Cách chương.